Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Bạch Đầu Quỷ Ninh Giang, là hắn, không ai mãi mãi hèn. Ninh Giang giọng nói trầm ổn, ngữ nhanh chóng hòa hoãn, nhưng mỗi một chữ, cũng tựa như đánh vào người sâu trong nội tâm, khiến người có một loại phải tin tưởng mùi vị. Phương Lệ trong lòng vi chấn, chợt liền khinh thường, ngươi cũng là biết ăn nói. Nhưng chỉ bằng há miệng, đã nghĩ thay đổi hiện trạng, bất quá là người si nói mộng thôi, ngươi cùng Triệu Bằng giống nhau, cũng chỉ có ngoài miệng cậy mạnh, trừ lần đó ra, còn có thể có bản lãnh gì? Các ngươi người như vậy, nhất định là tầng dưới chót, sẽ không có cái gì tiền đồ. Nghe Phương Lệ đem mình hai người bỡn cợt không đúng tí nào, Triệu Bằng cũng là có chút không nhịn được. Phương Lệ, ngươi không nên mắt chó nhìn người thấp. Triệu Bằng, ngươi liền sống ở thế giới của mình dạm, dần dần nằm mơ đi. Tiểu Oánh vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng ngươi ở chung một chỗ. Phương Lệ vi quay đầu, châm chọc đạo, Triệu Bằng, không cần tức giận, lấy ếch ngồi đáy giếng nhãn giới. Vừa nơi nào xem tới được mênh mông trời xanh. Còn nói nữa, cũng vĩnh viễn không bằng sự thật có lực. Rất nhanh, nàng liền sẽ biết mình sai đến cỡ nào thái quá. Ninh Giang ánh mắt thâm thúy. Ha ha, ta mỏi mắt mong chờ. Phương Lệ lạnh lùng cười một tiếng. Ninh Giang những lời này, làm cho nàng cảm thấy này là một cái tự đại đến cực điểm người. Càng làm cho nàng sinh lòng khinh thị. Phương Oánh đứng ở một bên, sờ sờ có thể người, ánh mắt thủy chung sống ở Triệu Bằng trên người. Nàng há miệng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, bên cạnh Phương Lệ ánh mắt bắn tới, dao găm một loại, lạnh lùng nói, hiện tại không phải ngươi nên lúc nói chuyện, không cần nhiều miệng. Phương Oánh thân thể mềm mại run lên, đôi môi lay động hai cái, cuối cùng là không có lên tiếng. Triệu Bằng nhất thời giận dữ, chỉ vào Phương Lệ, ngươi trước kia liền thường khi dễ Tiểu Oánh, không đánh tức mắng, bây giờ còn muốn định đoạt Tiểu Oánh, ngươi thật là quá đáng, ha ha, cha mẹ bọn họ tới, chúng ta quá khứ. Phương Lệ ánh mắt đảo qua, vừa hay nhìn thấy hai đôi trung niên nam nữ đi tới, trò chuyện với nhau thật vui, trong đó một đôi là cha mẹ của nàng, còn có một đúng, còn lại là Lưu Đường bên này trưởng bối. Đính hôn loại chuyện này, phải muốn có song phương cha mẹ chứng kiến. Thấy bọn họ, Phương Oánh sắc mặt trắng nhợt, Phương Lệ không khỏi phân trần, một thanh kéo Phương Oánh, đem nàng mạnh kéo quá khứ. Trước khi đi, cũng lưu lại một câu, các ngươi hai người tốt nhất thức thời điểm, đừng ở chỗ này gây chuyện thị phi, nếu không bị đánh chết, ta cũng sẽ không cho các ngươi nhặt xác kê tờ money. Triệu Bằng trong lòng phẫn hận, cơ hồ muốn đem quả đấm cầm toái. Tròi nghỉ mát bên kia, Lưu Đường, cha mẹ ngươi tới, nhìn dáng dấp các ngươi song phương cha mẹ đã thỏa đàm, chỉ còn lại công khai tuyên bố đi, chúc mừng Lưu Đường huynh ôm mỹ nhân thuộc về, ha ha ha ha. Đa tạ chư vị, ta trước xin lỗi không tiếp được xuống. Lưu Đường cười to, tràn đầy đường làm quan rộng mở, hắn chắp tay, rời đi tròi nghỉ mát. Đi tới song phương trước mặt cha mẹ, cha, mẹ, Phương bá phụ, Phương bá mẫu, Lưu Đường theo thứ tự kêu một lần. Ha ha, còn tên gì bá phụ bá mẫu, cũng lộ ra vẻ xa lạ, lập tức chính là thân gia. Không sai biệt lắm có thể đổi giọng gọi nhạc phụ nhạc mẫu, người nói chuyện vóc người mập lùn, mặt mũi xấu xí, hắn gọi Phương Lâm, là Phương Lệ phụ thân của. Cũng là Phương Oánh dưỡng phụ, tốt lắm, các ngươi hai đứa bé chuyện tình, hai chúng ta bên đã nói qua, Phương Oánh đứa bé này, chúng ta cũng rất hài lòng. Lưu Hào phụ thân của Lưu Đường liếc nhìn vừa duyên dáng yêu kiều Phương Oánh, hài lòng gật đầu, có lẽ bàn về thân thế, Phương Oánh hơi chút kém một chút, nhưng thắng ở tướng mạo đẹp, huống chi nam nhân tam thế tứ thiếp. Sau này hắn nhi tử cùng lắm thì tái giá mấy cái. Này cái cọc hôn sự, hai chúng ta bên đã thỏa đàm. Nói vậy các ngươi hai đứa bé, cũng không có ý kiến gì đi. Lưu Hào đạo, hiện tại đông đảo người trẻ tuổi đều ở đây dạm. Hắn tóm lại muốn biểu hiện sáng suốt một chút. để cho hai đứa bé cũng điểm đầu. Làm bộ dáng, ta dĩ nhiên không có ý kiến, Lưu Đường vội vàng nói. Hắn tỏ thái độ sau, cũng chỉ còn dư lại Phương Oánh, nhưng thấy Phương Oánh Vi khẽ cúi đầu, cũng không nói chuyện, Tiểu Oánh, nói mau đồng ý, đừng làm cho cha mẹ khó xử, nhìn thấy chung quanh ánh mắt cũng hội tụ tới đây. Phương Lệ thấp giọng thúc giục, Phương Oánh hàm răng cắn chặt, trong lòng dãy giụa, nàng nếu là gật đầu, liền không còn có đường lui, mặc dù tính cách của nàng luôn luôn mềm yếu. Nhưng này cuối cùng quan hệ đến của mình chung thân đại sự. Vừa nghĩ tới cùng mình đính hôn chính là mình không thích người. Trong nội tâm nàng liền cảm thấy vô cùng khổ sở. Tiện nhân kia, Lưu Đường ánh mắt trầm xuống. Trong lòng thầm mắng, hiện ở trước mắt bao người. Phương Oánh nếu là không nói lời nào, là ném mặt của hắn. Hừ, vóc người mập lùn Phương Lâm tại lúc này hừ lạnh một tiếng. Lạnh như băng cực kỳ. Phương Oánh thân thể mềm mại run lên, giơ lên ánh mắt, liền thấy Phương Lâm hai mắt rét lạnh, dao găm một loại ngó chừng nàng, cặp kia ánh mắt ý tứ, nàng như thế nào không rõ. Ha ha, quên đi, Tiểu Oánh nha đầu này tính tình luôn luôn xấu hổ, để cho các vị chê cười, Phương Lâm chuyển xem qua quang. Không hề đi quản Phương Oánh, cất cao giọng nói, nam nữ kết hôn, luôn luôn cũng là cha mẹ chi mệnh. Việc hôn sự này tùy chúng ta cha mẹ đồng ý là tốt rồi, hắn nói cho hết lời. Phương Oánh thần sắc đã là trắng bệch, nàng vị này dưỡng phụ, biết rõ nàng không thích Lưu Đường, vẫn như cũ là không chút do dự hy sinh hạnh phúc của nàng. Làm như vậy, không khác đem nàng đẩy vào hố lửa. Cũng tốt, kia cứ như vậy đi. Ta đồng ý, Lưu Hào gật đầu. Chúc mừng Lưu bá phụ cùng Phương bá phụ chung quanh được thỉnh mời tới thế hệ trẻ tuổi. Cũng vào lúc này phát ra chúc mừng. Triệu Bằng, ta nói rồi, trận này đính hôn ngươi không cải biến được. Phương Lệ mắt lộ ra cười lạnh. Xong, ở nơi này vui vẻ hòa thuận không khí trong. Nhưng có một nhân cách cách không vào. Nhìn sắc mặt tái nhợt, vận mệnh chỉ có thể bị người khác dùng định đoạt Phương Oánh. Triệu Bằng quả đấm nắm chặt. Đen nhánh trong đồng tử thiêu đốt lên nổi giận ngọn lửa. Ta thật hận, cũng là ta vô dụng, cũng là ta vô năng. Chuyện gì đều không làm được, chỉ có thể để cho Tiểu Oánh nhận ủy khuất. Triệu Bằng hàm răng run rẩy. Đối với mình thật sâu bi ai, hắn chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy, thống hận mình vô năng. Hôm nay, còn có ai có thể giúp hắn? Triệu Bằng, ta biết ngươi không có cam lòng. Đã như vậy, ngươi liền to gan nói ra, đem tâm ý của ngươi. Toàn bộ nói ra, không sợ hãi, giống như nam nhân giống nhau, không nên đi quản cái gì hậu quả, không cần quan tâm đến đắc tội Lưu gia sẽ như thế nào, ngươi cần làm. Đó chính là tận tình nói ra, để cho nơi này mọi người, toàn bộ nghe được lòng của ngươi thanh âm, để cho nơi này mọi người, toàn bộ biết ý chí của ngươi, không phải sợ. Vô luận sóng gió gì, ta hết thảy ngăn lại. Có ta ở đây, ngươi chi bằng không sợ hãi, ngay cả náo đến long trời lở đất. Cũng tùy ta dốc hết sức trấn áp. Ninh Giang ánh mắt vẫn là như vậy bình tĩnh, nhưng là ở đây bình tĩnh dưới. Là bể nghệ chúng sanh cao ngạo. Chúng sanh, ở kia trong mắt nếu như con kiến hôi. Hắn không có quên, Dương Liễu con đường lúc. Tất cả mọi người không dám đắc tội Mã Hồng. Chỉ có cái này mập mạp, đứng ra cho nói chuyện. Hôm nay, Triệu Bằng gặp nạn, hắn thực hiện hứa hẹn của mình. Đối với cái này hãm sâu khó khăn người, thân đi ra viện thủ. Triệu Bằng tích thủy tri ân, hắn suối nguồn tương báo. Ai tặng ta tích thủy tri ân, ta nhất định trả hắn một mảnh uông dương. Giờ này khắc này, Ninh Giang mà nói, liền giống như thêm dầu vào lửa. Đem Triệu Bằng tích dàn xuống đáy lòng chỗ sâu cảm xúc hoàn toàn đốt. Sau đó, này cỗ tâm tình liền như núi lửa bộc phát, chấn động thiên địa, Triệu Bằng hít sâu khí, ngửa đầu, giống to, ta không đồng ý. Giờ khắc này, Triệu Bằng dùng đi ra từ lúc sanh ra khí lực, tựa như muốn đem hết thảy nghĩ nói mà nói. Cũng vào lúc này hoàn toàn phát tiết đi ra ngoài, cuồng bạo âm sóng, liền như tiếng nổ cuồn cuộn. ùng ùng vang dội cả cái cự đại hậu viện. Trong khoảng thời gian ngắn, cả hậu viện, chỉ còn lại có Triệu Bằng Thanh âm ni. Hắn chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy. Tâm ý thông suốt, tất cả tích dần xuống đáy lòng tức giận. Cái loại này để cho hắn hít thở không thông lửa giận. Trong nháy mắt này, hết thảy biến mất. Tiểu Oánh, chuyện này đã thành định cục, đã Triệu Bằng đi, hắn liền là một cái phế vật, nếu không có đảm lực khí mà nói. Vừa lúc đó đứng ra, nói không đồng ý chuyện này, Phương Lệ đang muốn biếm đê Triệu Bằng một phen. Nhưng vào lúc này, nàng mà nói âm bị này cuồn cuộn âm sóng trực tiếp bao phủ. Giờ khắc này, nàng mặt lộ vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn quá khứ, vô số đạo ánh mắt, lại càng ở cùng một thời gian, rối rít hướng Triệu Bằng hội tụ quá khứ. Triệu Bằng, Phương Oánh kinh ngạc nhìn cái kia liều lĩnh lớn tiếng nói ra tâm ý nam tử. Trong mắt nóng lên, bỗng nhiên rơi lệ, vẫn dưỡng dục nàng Phương ra đem nàng đẩy vào hố lửa. Lạnh lùng vô tình, mà Triệu Bằng, là một nàng động thân ra. Bên cạnh, Lưu Hào sắc mặt xanh mét, Phương Lâm lại càng mặt lộ vẻ sát cơ. Đối với Phương Lâm mà nói, hôm nay là cùng Lưu gia leo lên quan hệ cơ hội thật tốt. Hy sinh một cái dưỡng nữ, đổi lấy Lưu gia ủng hộ, hắn Phương gia trong tương lai, nói không chừng có thể theo một cái bất nhập Lưu tiểu gia tộc, trở thành tam Lưu gia tộc. Ở trong mắt của hắn, này cái cọc hôn sự, trăm triệu không thể phá hư, nhưng là Triệu Bằng, nhưng dám vào lúc này gây chuyện, để cho hắn hận không được đem Triệu Bằng một trường chụp chết. Triệu Bằng, ngươi lại còn dám ra hiện ở chỗ này, Lưu Đường nhất nổi giận. Loại này đột phát tình huống, nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ cũng sẽ trở thành vì một cái chuyện cười, để cho hắn mặt mũi mất hết. Là, vâng, đúng, tiểu tử kia, tròi nghỉ mát bên kia. Lưu Dương nhận thức đi ra Triệu Bằng bên cạnh Ninh Giang. Ở chân bảo đấu giá hội giám định đồ vật thời điểm, hắn và Ninh Giang phát sinh quá xung đột, cuối cùng hắn ở Nghiêm Xương Ảnh trước mặt đã mất mặt mũi. Chuyện này, vẫn để cho hắn canh cánh trong lòng. Là, vâng, đúng, hắn, đột nhiên, Lưu Dương nghe được bên cạnh Liễu Mật Thanh âm nhì ánh mắt của hắn nhìn lại. Liền phát hiện Liễu Mật đôi mắt đẹp dừng lại ở Ninh Giang trên người. Nháy mắt cũng không nháy mắt, ở đây đôi mắt đẹp trong như nước, toàn bộ là một loại phức tạp khó hiểu cảm xúc. Loại này phát hiện, nhất thời để cho Lưu Dương sinh lòng lửa giận. Hắn mới vừa rồi hao hết tâm lực, mọi cách lấy lòng Liễu Mật. Liễu Mật nhưng vẫn đối với hắn ôn hòa. Nhưng là hiện tại, Liễu Mật nhưng lại đối với Ninh Giang lộ ra như thế ánh mắt. Liễu Mật tiểu thư, người tốt giống như rất để ý người kia. Lưu Dương bất động thanh sắc, hỏi một câu, là, vâng, đúng, thì như thế nào? Liễu Mật thái độ lạnh như băng. Này Lưu Dương mới vừa rồi nàng mọi cách ân cần, đã sớm làm cho nàng sinh lòng chán ghét. Người này ở ta Lưu gia gây chuyện, ta phải dạy dỗ một chút người này. Bất quá nhìn ở Liễu Mật tiểu thư phân thượng, ta sẽ lưu hắn một cái tánh mạng. Lưu Dương khóe mắt vừa kéo, ánh mắt lạnh như băng. Liễu Mật trong mắt xẹt qua khinh thường, ta khuyên ngươi chính là không muốn tự rước lấy nhục, ngươi ngay cả hắn một chiêu cũng đón không dưới, ngươi có tin hay không? Liễu Mật tiểu thư, ngươi đang ở đây cố ý vũ nhục thật là ta. Tốt, tốt, bản thân ta muốn nhìn hắn làm sao một chiêu bại ta. Lưu Dương cảm giác mình nhận lấy vô cùng nhục nhã. Lúc này một bước bước ra, hướng Ninh Giang đi, muốn chết. Liễu Mật lắc đầu, ở nhìn thấy Ninh Giang đầu đầy tóc trắng một khắc kia lên. Nàng cũng đã hiểu, bạch đầu quỷ Ninh Giang, là hắn, hết chương.